Vạn yêu chi tổ, chương 134, huyền nguyệt luyện hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những chỗ hạn chế nào? Đế Thích Thiên hỏi một câu mấu chốt. Bạch Hồ cũng không giấu giếm, gật đầu nói. Huyền nguyệt luyện hình thuật mượn nhờ huyền âm chi lực trong nhật nguyệt, cho nên mỗi lần trăng tròn, lực lượng huyền nguyệt luyện hình thuật sẽ tự động tiêu tán, không cách nào duy trì nhân hình, sẽ biến về bản thể. Thứ hai, phải tránh xa đào mộc, nhất là đào mộc nghìn năm, một khi tiếp xúc cũng khiến nhân hình bị tán loạn. Thứ ba là, Bạch Hồ nói ra từng điểm một, những thứ phải kiêng kỵ cũng có rất nhiều, cho nên có thể thấy, nếu không trải qua thiên kiếp hóa hình, ngừng kết ra nội đan, mà muốn hóa hình, dù là thâu thiên chi thuật cũng có đủ loại hạn chế. Duy chỉ có vượt qua được hóa hình yêu kiếp mới có thể tự do chuyển hoán qua lại giữa bản thể và nhân hình. Nhưng mà, Đế Thích Thiên sau khi nghe xong cũng không cảm thấy có vấn đề gì quá lớn. Hắn tới thế giới loài người, chỉ để học cầm kỹ. Những thứ khác hắn cũng không cần để ý, cùng lắm thì sau khi học xong, lập tức trở về Nam Man. Quan trọng nhất khi sử dụng huyền nguyệt luyện hình thuật hóa ra nhân hình cũng không thể che giấu được yêu khí bản thân, người bình thường có lẽ không phát giác ra được nhưng tu sĩ lại khác, chỉ cần hơi có chút thưởng thức là có thể phát hiện ra thân phận yêu tộc của ngươi. Như vậy, ngươi còn muốn học hay không? Bạch Hồ nói xong, ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Đế Thích Thiên, chờ đợi câu trả lời của hắn. Học, vì sao không học? Đế Thích Thiên không chút do dự nói, chỉ cần có thể học được cầm nghệ, những thứ khác đều không đáng ngại. Thất tội thần khúc là kho báu, cầm nghệ là chìa khóa mở ra kho báu. Mà chìa khóa này, tất nhiên, càng sớm đến tay càng tốt, càng có thể sớm ngày quen thuộc âm luật. Bạch Hồ nghe vậy, trong mắt hiện lên ý cười thản nhiên, đột nhiên nói. Thứ ngươi muốn học chính là bí thuật vô thượng của hồ tộc ta, ta vì sao phải dạy cho ngươi, phải biết rằng, bí thuật này, coi như trong tộc ta, cũng không phải ai cũng có cơ hội học được. Thử cho ta một lý do xem, Bạch Hồ nói xong, hứng thú dò xét trên dưới Đế Thích Thiên một lượt. Xác thực loại bí thuật này, đối với hồ tộc hoặc nói, đối với toàn bộ yêu tộc đều cực kỳ hữu dụng. Ngay cả bên trong hồ tộc không phải ai cũng biết, nói gì đến việc đem truyền cho ngoại tộc. Ánh mắt Đế Thích Thiên ngưng tụ lại, không lập tức nói chuyện, trong lòng âm thầm do dự. Tiểu Bạch ở bên cạnh từ đầu tới cuối đều cẩn thận lắng nghe, cũng hiểu chuyện không xen vào, nhưng đến lúc này, cũng không khỏi dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Bạch Hồ, non nớt nói. Bạch Hồ tỷ tỷ, người hãy giúp ca ca ta một chút. Tiểu Bạch không cần nhiều lời. Đế Thích Thiên cắt ngang lời Tiểu Bạch, ngẩng đầu nhìn Bạch Hồ, ngữ khí vô cùng thận trọng nói. Chỉ cần ngươi chịu dạy ta, ta hứa, trong tương lai, sẽ vì ngươi làm một chuyện. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của ta, dù là sông pha khói lửa ta cũng không từ. Tốt, rất bất ngờ, sau khi nghe Đế Thích Thiên hứa hẹn, Bạch Hồ lại lập tức đáp ứng. Nhìn bộ dạng của nàng, giống như đang chờ Đế Thích Thiên mở miệng nói những lời này. Nói xong, trong mắt lộ ra ý cười, mang theo nét hoạt bát dí dỏm khó tả. Sau khi đáp ứng, Bạch Hồ cũng không nhiều lời, lập tức đem phương pháp tu luyện huyền nguyệt luyện hình thuật nói ra, Đế Thích Thiên nghe xong, nhờ có trụ cột tu luyện trước đó, nên chỉ sau một thời gian, đã minh bạch được sự huyền ảo trong đạo bí thuật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Té ra, huyền nguyệt luyện hình thuật chính là mượn nhờ huyền âm chi lực của mặt trăng, dùng một loại phương pháp đặc thù quán trú vào toàn bộ thân thể, khiến cho thân thể có thể hóa thành nhân hình. Hơn nữa quá trình này, cần trọn vẹn 9 ngày, trong 9 ngày này, nhất định phải tắm mình dưới ánh trăng, trải qua gột dừa. Thật là thần kỳ, Bạch Hồ sau khi giảng giải xong, nhìn thoáng qua Đế Thích Thiên, nói. Nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ ta một lời hứa. Nói xong, cũng quay người rời khỏi động phủ, không lo lắng chút nào khả năng Đế Thích Thiên sẽ bội ước. Nàng đối với bản chất của Đế Thích Thiên cũng có điểm lý giải. Bỏ thời gian quan sát hắn từ lúc còn ở Hổ Khâu Sơn Mạch cũng không phải là không công lãng phí, có thể nói, nàng là người tận mắt nhìn thấy quá trình phát triển của Đế Thích Thiên, đối với tính tình của hắn, cũng đại khái hiểu rõ, hơn nữa, lần gặp mặt này, sau khi quan sát một hồi, đã sớm nhận định, hắn tuyệt đối là một yêu tộc coi trọng lời hứa, cho nên, cũng không lo lắng sự tình ngoài ý muốn phát sinh. Bạch Hồ yên tâm rời khỏi Sơn Động, trở lại động phủ của mình. Tiểu Bạch, tuy rằng ngươi bây giờ ở bên cạnh ca ca, trong vạn yêu cốc ngươi chính là công chúa, không ai dám khi dễ ngươi, nhưng ngươi cũng không thể một mực ở cạnh ta, ca ca thủy chung không có khả năng vĩnh viễn bảo hộ ngươi, đúng không? Cho nên, ca ca có ý định đem công pháp, hổ khiếu công, của hổ tộc truyền cho ngươi. Đế Thích Thiên thấy Bạch Hồ rời đi, cũng không lập tức tu luyện huyền nguyệt luyện hình thuật mà Bạch Hồ đưa cho, ngược lại hướng Tiểu Bạch nghiêm túc nói. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, cũng sẽ có được sức mạnh cường đại. Tiểu Bạch là thân muội muội của hắn, tất nhiên, bảo hộ nàng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, được làm ca ca, có được cảm giác yêu mến người thân, Đế Thích Thiên cũng vô cùng hưởng thụ và vui mừng. nhưng hắn cũng không thể một mực bảo hộ nàng vĩnh viễn được. Trong thiên địa có rất nhiều cường giả tồn tại, ở trong Nam Man, hắn còn có thể che chở cho Tiểu Bạch. Nhưng nếu tương lai hắn không ở bên cạnh nàng, nàng sẽ không có ai bảo hộ, duy nhất chỉ có bản thân nàng trở nên cường đại thì mới không bị ai khi dễ. Huống chi, nếu không tu yêu tuổi thọ chỉ ngắn ngủi vài chục năm, hoặc trên trăm năm, hắn không muốn vì điều này mà cùng người thân chia lìa. Cho nên, vừa nhìn thấy Tiểu Bạch trong đầu hắn đã xuất hiện dự định như vậy. Nếu Tiểu Bạch tu yêu, vậy sau này có thể cùng ca ca đi cứu mụ mụ và nhị ca không? Tiểu Bạch mở chừng hai mắt rất chăm chú hỏi. Đương nhiên có thể, Đế Thích Thiên không chút do dự gật đầu, nói. Chỉ cần tương lai Tiểu Bạch có thể trở nên mạnh mẽ, ca ca sẽ mang ngươi đi cùng, nếu không thì ngươi ở lại trong cốc đợi ca ca. Tiểu Bạch muốn tu luyện. Ca ca, ngươi nhanh dạy Tiểu Bạch tu luyện. Nhãn thần Tiểu Bạch trở nên sáng ngời, nhảy nhót kêu lên. Đế Thích Thiên ôn hòa nhìn nàng, cũng không chần chờ, đem hổ khiếu giảng giải cho Tiểu Bạch. Hổ khiếu công là công pháp duy nhất hắn có được từ trong truyền thừa huyết mạch, có thể xem là công pháp tu luyện thích hợp nhất với hổ tộc, cũng là pháp quyết đặt nền móng tốt nhất, có sẵn kinh nghiệm tu luyện nên hắn đối với lý giải về pháp quyết này rất thâm sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giảng giải tuy xúc tích ngắn gọn nhưng đều nói chúng điểm trọng yếu, lại dùng yêu nguyên trợ giúp Tiểu Bạch đả thông kinh mạch thứ nhất trong cơ thể, tẩy cân luyện tủy, đánh xuống căn cơ tu yêu cho nàng, lại lấy ra các loại đan dược cướp được từ trên người tu tiên giả như Hoàng Nha đan, tẩy tủy đan, dưỡng khí đan. Nói chung là các loại đan dược cấp thấp mà tu sĩ luyện khí kỳ có thể phục dụng. Dược tính của những đan dược này, so với tụ linh đan lúc trước Bạch Hồ cho hắn, có thể nói là chênh lệch khá xa, thế nhưng, đối với Tiểu Bạch vừa mới bắt đầu tu yêu, vẫn cực kỳ hữu dụng, có thể tăng tốc độ tu luyện của nàng lên, lại lấy ra một bình hầu nhi tiểu cho nàng ngâm mình, loại linh tiểu này, khả năng hỗ trợ tu luyện còn tốt hơn so với tụ linh đan. Bất kể tài nguyên nào có thể phụ giúp cho Tiểu Bạch hắn đều lấy ra. Chỉ có một thân muội muội duy nhất, Đế Thích Thiên sao có thể keo kiệt, càng hận không thể lấy ra tất cả thứ tốt toàn bộ đều cho nàng. Đương nhiên, sau khi biết Bạch Hồ bị thương, hắn cũng cho nàng ba bình hầu nhi tửu. Lực lượng bên trong linh tửu đối với thương thế của nàng không phải là không có tác dụng. Vì cấp bách muốn học cầm nghệ, Đế Thích Thiên không do dự thêm, ngay buổi tối hôm sau, đã dựa theo pháp môn của Huyền Nguyệt luyện hình thuật, bắt đầu thu nạp huyền âm chi lực, hy vọng 9 ngày sau có thể thuận lợi hóa hình. 3. Trong thành Lĩnh Nam, gia chủ Lý Gia Lý Chí tay trái nện mạnh xuống tay ghế đang ngồi, lôi ra một nắm thiết mộc, hàm răng siết chặt phát ra âm thanh két két, sắc mặt khó coi, trắng xám như giấy. Trong đại sảnh, sắc mặt vài tộc nhân Lý Gia cũng tái nhợt, vô cùng giận dữ, nhưng trong mắt lại lộ ra thần sắc sợ hãi, phảng phất như trời sập đến nơi. Chư vị, hồn bài lão tổ tông đã vỡ. Lý Chí nhìn quanh một vòng, hít sâu một hơi, rốt cuộc phun ra một câu. Chỉ một câu, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt đều tràn ngập áp lực vô hình. Hồn bài, đây là loại ngọc bài mà sau khi tu tiên giả đem thần thức dung nhập vào trong đó, sẽ biến thành hồn bài đặc biệt, hồn bài không hao tổn, nghĩa là bản thân tu tiên giả an toàn, nhưng nếu đột nhiên bị phá hủy, đồng nghĩa với việc chủ nhân hồn bài đã ngoài ý muốn ngã xuống. Mà hiện tại, hồn bài của lão tổ tông Lý Gia Lý Thương Lan đã vỡ vụn thành nhiều mảnh, ngọc bài không còn sáng bóng nữa, sự tình đã hết sức rõ ràng. Lý Gia có thể đứng sừng sững trong tu tiên giới, sự tồn tại của Lý Thương Lan có thể coi như nguyên nhân chủ yếu, nếu không có tu sĩ kết đan thực lực cường đại ở phía sau chống đỡ, chỉ sợ cũng không thể nắm giữ được toàn bộ thành Lĩnh Nam, không có cường giả uy hiếp, ai sẽ chịu ở dưới trướng của ngươi, cho nên có thể tưởng tượng được chuyện này quan trọng đến bậc nào. Lý Gia chúng ta hiện tại rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhất, còn có thể bảo toàn hay không, đều phải dựa vào chư vị rồi. Tin tức lão tổ tông ngã xuống tuyệt đối không được để lộ ra nửa điểm phong thanh. Lý Chí cố chấn định tâm thần, mắt lộ tinh quang, nói. Cho nên, ta quyết định, trong 3 năm tới, trưởng lão trong tộc sẽ luân phiên bế quan, nếu người nào có dấu hiệu muốn đột phá, kết đan, gia tộc sẽ dốc hết tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tạo ra một vị tu sĩ kết đan cho gia tộc, nếu không, Lý gia chúng ta, ở thành Lĩnh Nam, sẽ hoàn toàn lụi bại. Cách chương.